Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1078 lập tức là có thể nhìn đến pháo hoa. Chương 1072 lập tức là có thể nhìn đến pháo hoa ân. Hắn nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm, bản năng quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Này vừa chuyển quá mức liền thấy Nhan Bạch kia trương cười khanh khách khuôn mặt. Khuôn mặt không cấm hơi hơi hồng nhuận. Nơi nào có nửa phần mới vừa rồi xem đại thúc là lúc vô tình lương bạc biểu tình, hắn đôi mắt không? Tôi, ta tặng cho ngươi đi. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm ôn hòa, phảng phất muốn đưa chính là cái thực tầm thường đồ vật, nói xong những lời này lúc sau. Nhan Bạch liền bắt lấy Bạch Mặc tay, theo đại thúc hốc mắt. Một chút đêm này sống sờ sờ cấp chóc ra tới. Nhan Bạch tay thực ổn thỏa. Bạch Mặc cũng một chút cũng chưa tay run. Hắn chuyên chú mà nghiêm túc nhìn bắt lấy hắn cái tay kia. Cẩn thận nghe Nhan Bạch ở bên tai nói sở hữu chi tiết. Giáo hắn như thế nào một chút hoàn hảo đem cái này trong mắt cấp chóc xuống dưới. Nhan Bạch mỗi một lần ở làm chuyện này sự tình, ánh mắt đều thực chuyên chú. Trong mắt đều không có cái khác. Giống như là biến thành một đài máy móc, một đài phi thường hoàn mỹ máy móc, trên tay động tác chút nào đều sẽ không làm lỗi. Mặc dù hiện giờ trong tay đao chỉ là bình thường đao, mà phi chữa bệnh khí giới, hảo. Nhan Bạch khóe môi gợi lên, nàng đem trong tay có chút máu chảy đầm đìa đồ vật đưa tới Bạch Mặc trước mặt. Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn Bạch Mặc. Mở miệng nói, đây là ngươi thành phẩm, rõ ràng nên là phi thường âm trầm quỷ quyệt không khí. Nhan Bạch trong tay cái kia cầm đồ vật, cùng bốn phía cảnh tượng, thật sự sẽ không gọi người cảm thấy rất tốt đẹp. Trên mặt đất đại thúc ở hấp hối dãy rùa, miệng trung bị tắc cái kia ngoạn ý. Căn bản không có biện pháp mở miệng, liền tính là đau cũng vô pháp hô lên tới. Chỉ có thể nhất biến biến bị mãnh liệt đau đớn kích thích gần như muốn ngất qua đi, cảnh tượng như. Vậy người thường đại khái sẽ bị dọa không nhẹ. Chính là ở Nhan Bạch trước mặt Bạch Mặc lại là giơ lên khóe môi nở nụ cười. Hắn đem Nhan Bạch trong tay đồ vật tiếp nhận tới. Gật gật đầu, ân, làn đạn thượng. Thằng đứa nhỏ này, tiếp thu năng lực rất cường đại. Thăng thăng vất vả Bạch Mặc. Còn tuổi nhỏ liền phải bị tức phụ cấp dưỡng thành. Hướng oai phương hướng dưỡng, thăng thăng ta liền cố mà làm cấp đại thúc điểm một cây ngọn nến đi. Không dễ dàng a thăng, được đến trong mắt lúc sau. Nhan Bạch tựa hồ đối cái này đại thúc mất đi hứng thú. Nàng đứng dậy, đem trong tay đồ vật ném ở trên mặt đất. Cõng Bạch Mặc đi tới vòi nước trước đem tay đều cấp rửa sạch sẽ. Theo sau lại đem Tống Nhĩ Thượng Thiên đồ vật trang bị ở phòng ở bốn phía, hiện giờ vẫn là nửa đêm. Không trung thực hắc, chỉ là một chút ngôi sao đều không có. Thoạt nhìn thực áp lực, Nhan Bạch ngồi ở cái này phòng ở bậc thang. Đem cái này đại thúc điện thoại lấy ở trong tay. Rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất kia lộ ra tới một đoạn hư thối thi thể. Gợi lên khóe môi, gọi báo nguy điện thoại, ký chủ đại đại. Ngài điên rồi sao? Ngài hiện tại báo nguy nói, nơi này làm sao bây giờ? Ngài hiện tại là muốn lập tức rời đi sao? Làm sao bây giờ a? Nhan Bạch ngước mắt nhìn đen nhánh không trung, ánh mắt thuần triệt sáng ngời, giống như là ở chờ mong cái gì giống nhau. Chớp đôi mắt, ta muốn cùng Bạch Mặc chờ xem pháo hoa đâu tương đương, dứt lời. Nhan Bạch nhìn về phía một bên Bạch Mặc, bởi vì hắn chân chặt đứt. Cho nên chỉ có thể gian nan dựa vào Nhan Bạch bên cạnh. Rất là ngoan ngoãn, theo Nhan Bạch ánh mắt nhìn về phía không trung, có pháo hoa sao? Bạch Mặc mở miệng dò hỏi, có a? Lập tức là có thể thấy được. Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Hai người ngồi ở cái này bậc thang một chút thời gian sau. Cái này đại thúc nhà lầu bên ngoài xuất hiện rất nhiều đèn xe quang mang. Cùng với còi cảnh sát thanh. Hết chương.